Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 915, chương 914 Tù Binh. Hắc Trứng Kho Tập Hợp The Avenger. Fantastic Four, âm thầm còn mai phục X-Men. Bọn họ ở New York Empire State cao ốc. Ân, trùng kiến Empire State cao ốc trước ngăn cản Silver Surfer tiên sinh. Ta cho rằng chúng ta có thể nói chuyện. Không phải bất luận cái gì sự đều yêu cầu vận dụng vũ lực. Hắc Trứng Kho lời dạo đầu không hề tân ý. Bất quá suy xét đến hắn tụ tập như vậy một đám người. Có một đống người ở sau người chống lưng. Hắn tự nhận chính mình nói vẫn là có điểm uy hiếp lực. Chúng ta không có gì nhưng nói. Các ngươi sở hữu nhận chi đều sẽ bị chung kết. Silver Surfer ngữ điệu trầm trọng, không mang theo một tia tình cảm. Invisible Woman vẻ mặt trách trời thương dân. Nàng từ trong đám người đứng ra, cao giọng chất vấn. Vì cái gì? Người vì cái gì căm thù người địa cầu? Là chúng ta làm sai cái gì sao? Không thể không nói Invisible Woman dung mạo ở rất nhiều nam tính siêu cấp anh hùng trong mắt. Tuyệt đối là mị lực giá trị bạo biểu trình độ. Kia nhu nhược đáng thương thần thái. Cho dù Silver Surfer tâm linh thế giới bị Galactus một lần nữa phong tỏa. Hắn ở nhìn đến Invisible Woman nháy mắt vẫn là xuất hiện một trận chính mình cũng nháo không rõ tim. Đập nhanh, hắn trong lúc nhất thời đã quên chính mình nguyên bản muốn nói. Tâm linh phong tỏa cũng xuất hiện một đạo khe hở, Captain America làm ra quá thôn, nhân vật. Lúc này liền đứng ra đại biểu địa cầu thuyết minh lập trường. Địa cầu không phải bất luận cái gì vũ trụ đế quốc, hoặc bất luận cái gì tổ chức uy hiếp. Chúng ta vẫn luôn lo liệu hòa bình phát triển lộ tuyến. Người vì cái gì đi vào địa cầu? Vì cái gì muốn hủy diệt địa cầu? Tổng phải có cái lý do đi. Silver Surfer đứng ở hắn ván lướt sóng thượng. Trên cao nhìn xuống nhìn mọi người, không có gì lý do. Chỉ là tỷ lệ vấn đề, tỷ lệ. Cùng Pepper Potts ở châu Âu du ngoạn. Kết quả bị khẩn cấp kêu trở về Stark sắc mặt rất khó xem. Từ các phương diện tập hợp lên tin tức đều trình bày một sự kiện. Lần này địch nhân không phải là nhỏ, Silver Surfer cường điệu nói. Chính là tỷ lệ. Các ngươi bị lựa chọn. Vì hạ thấp vũ trụ entropy giá trị mà làm ra hy sinh. Ta thật đáng tiếc. Nơi này không có chính nghĩa cùng tà ác. Đều là vì vũ trụ có thể càng thêm lâu dài kéo dài đi xuống. Ta chỉ có thể nói các ngươi hy sinh là có ý nghĩa. Ha ha ha ha, thật là cao thượng lý tưởng. Âm thầm mai phục Cyclops đứng ra. Cho dù là Storm duỗi tay ngăn trở cũng chưa ngăn lại. Hiện tại Cyclops thân thủ không phải giống nhau hảo, sát ý dao động quyền tại đây vị người biến. Chủng lãnh tụ trên người đạt được một cái chất đề cao. Nguyên bản chỉ có thể lợi dụng hai mắt cái này môn hộ. Mở ra khép kín dị vị diện không gian. Tiến tới phóng ra laser, hắn hiện tại đã có thể dùng tự thân sát ý tới điều động. Sử dụng một bộ phận năng lượng, đó là suốt một cái dị vị diện khổng lồ năng lượng, Cyclops mỗi đi. Phía trước bán ra một bước, trên người màu đỏ sậm khí xoáy tụ liền lớn mạnh một phân. Nồng đậm sát ý đánh sâu vào ở đây mọi người tâm linh. Người khổng lồ xanh càng là cảm thấy chính mình đã chịu khiêu khích. Hướng về phía Cyclops giống to, Cyclops nhìn Silver Surfer. Chúng ta trên tinh cầu này nhân chủng rất nhiều. Năm đó có nước Đức nhân vì quốc gia phồn vinh mà tàn sát Do Thái người. Bọn họ khẩu hiệu chính là ngươi vừa rồi kia phiên lời nói. Vì Đức vĩ đại, hy sinh các ngươi đi. Hiện tại lại có một đám người. Bọn họ kêu không sai biệt lắm khẩu hiệu. Bọn họ nói, hy sinh người biến chủng đi. Vì Hoa Kỳ ngày mai. Ha ha ha ha. Hắn bản đồ pháo khai đến có điểm đại. Stark cùng Hắc Trứng Kho liếc nhau. Lẫn nhau đều lắc lắc đầu. Hiện tại không phải cùng X-Men cãi cọ thời cơ. Captain America bên kia còn lại là vẻ mặt yêu sắc. Hắn cho rằng Cyclops quá mức cực đoan. Này không phải một cái thiện ý thuyết minh phương thức. Nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ ai cũng chưa nói cái gì. Storm nhìn về phía Jean. Jean nhẹ nhàng lắc đầu. Bạn trai biến hóa nàng là biết đến. Nhưng nàng cũng không lập trường đi khuyên bảo. Hai người từ nhỏ đến lớn sinh hoạt hoàn cảnh liền không giống nhau. Bạn trai trong lòng lửa giận không phải một ngày hai ngày tích lũy ra tới. Đó là một cái trường kỳ quá trình. Tưởng hóa giải, cũng yêu cầu trường kỳ công tác, Silver Surfer không có cùng bọn họ thao thao bất tuyệt thảo luận. Địa cầu tương lai ý tứ. Hắn tưởng hoàn thành chính mình điều tra nhiệm vụ. Lúc sau triệu hoán Galactus buông xuống. Đem địa cầu hoàn toàn phá hủy. Bọn họ hảo lại đi tìm tiếp theo viên tinh cầu, hắc trứng kho chạy đến nơi xa. Hai bên chiến đấu chính thức bùng nổ. Lôi thần thọ ở chiến đấu bắt đầu cuối cùng một giây đuổi tới. Cũng gia nhập chiến đấu, Silver Surfer rất mạnh. Không cần Infinity Stone nói. Bella cũng chính là cùng hắn không sai biệt lắm trình độ. Không đem một phương năng lượng hoàn toàn hao hết. Căn bản phân không ra thắng bại, nhưng lúc này hắn đối mặt Tho. Người khổng lồ xanh, Iron Man, Human Todd, Thing, Cyclops vây công, âm thầm còn có Trác giáo thụ tâm khống. Silver Surfer vẫn là thực mau liền bại hạ trận tới. Quyết định thắng bại một kích đến từ Jean, hiện tại Jean Lee White Phoenix. White Phoenix King còn có hồng câu chênh lệch. Đối với trong cơ thể Phượng Hoàng chi lực nàng là kháng cự tới rồi cực điểm. Nhưng ở nhìn đến Cyclops bị Silver Surfer bóp chặt cổ thời điểm, nàng vẫn là lấy hết can đảm, khắc chế trong lòng đối với Phượng Hoàng chi lực sợ hãi. Đánh ra một đạo xích hồng sắc lửa cháy, ở đa nguyên vũ trụ nội đều thuộc về trung tâm lực lượng. Phượng Hoàng chi lực đánh trúng Silver Surfer, chẳng sợ Silver Surfer nhìn ra cổ lực lượng này ngọn nguồn. Thao tác ván lướt sóng ở không trung liên tục 9 lần biến hướng. Còn là bị trực tiếp mệnh trung, này cổ cao vĩ độ năng lượng càng chia lìa hắn cùng hắn dưới chân kia. Khối màu bạc ván lướt sóng gian liên hệ. Bella trở lại địa cầu thời điểm. Liền thấy được một đống người bắt làm tù binh Silver Surfer. Mr. Fantastic cùng Stark đang ở dùng các loại dụng cụ kiểm tra đo lường kia khối ván lướt. Sóng, ngươi không sao chứ? Nhất quan tâm Bella khẳng định vẫn là nàng tức phụ. Ở chiến đấu bắt đầu sau mới đuổi tới Natasha nhỏ giọng hỏi, Bella cùng Stardust. Tyron chiến đấu thời gian cũng không trường. Sự không thể vì nàng liền triệt. Infinity Stone phản phệ không lớn. Nhiều lắm chính là làm nàng thoạt nhìn có điểm tinh thần không phấn chấn, không có việc gì. Các ngươi làm được thật xinh đẹp a. Nhìn đến mang còng tay xiềng chân. Lúc sau bị nâng cánh tay giá đi Silver Surfer, Bella nội tâm cảm giác có chút vi diệu. Nguyên bản thực lực bạo trướng, át chủ bài đông đảo nàng đã đem chính mình bãi ở địa cầu thần hộ mệnh địa vị. Đây là tự nhiên mà vậy ra đời một loại tình kết. Cùng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, không quan hệ, bị Stardust cùng Tyron như vậy một trì hoãn. Nàng cho rằng địa cầu bên này đã gặp tội lớn. Nói không chừng lại là gà bay chó sủa một cái trường hợp. Trăm triệu không nghĩ tới. Thanh thế to lớn Silver Surfer ở địa cầu trận chiến đầu tiên liền tao ngộ bại tích. Người bị bắt lấy. Ván lướt sóng cũng biến thành người địa cầu chiến lợi phẩm. Làm chiến trường New York thì có thể nói là gió êm sóng lặng. Biết đến sẽ nói đây là bắt làm tù binh Silver Surfer. Không biết còn tưởng rằng Spider-Man Daredevil gì đó đánh ngã một cái đầu đường tội phạm đâu, là ai đánh bại Silver Surfer sao? Là Thor sao? Bella có điểm không thể tin tưởng hỏi. Hết chương.